Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 373, Bái Nhật Thánh Quyết. Dưới gầm trời này, nắm tay người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Hoa Bái Nhật quát lên, tiếng nói vừa dứt, Hoa Bái Nhật chính là đấm ra một quyền. Hỏa sát hội tụ, tạo thành kinh khủng hỏa quyền, phi thường to lớn, uy lực cực mạnh, đánh về phía Mạc Bất Phàm. Bái Nhật giáo chủ, Bái Nhật giáo chủ, Bái Nhật giáo chủ, Bái Nhật giáo, mọi người cùng kêu lên giống to, hưng phấn kích động, phảng phất đã thấy Mạc Bất Phàm bị trực tiếp đánh chết hình ảnh. Thanh âm đinh tai nhức óc, như là sấm nổ, nguyên lai người càng thích so với nắm tay người nào lớn a. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, lui về sau một bước. Vậy được, bổn tọa từ trước đến giờ đại khí rất, liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Tiểu Ngọc, ngươi nên ra sân, Mạc Bất Phàm nói. Ông, Hồ Tiểu Ngọc nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhẹ vung lên, yêu nguyên xông ra, biến thành một màn ánh sáng, giống như một dải lụa, đem kinh khủng kia hỏa quyền làm vỡ nát. Oanh, một tiếng, giống như là một đóa nở rộ ra pháo hoa. Ngoặc kép chấm than, Hoa Bái Nhật trợn to hai tròng mắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bái Nhật giáo mọi người giống như bị người đột nhiên nắm được cổ họng như thế. Căn bản không nói ra lời, hưng phấn biểu tình cũng là cứng ngắc ở trên mặt, mặt đầy kinh ngạc, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tại sao giáo chủ đại nhân công kích đột nhiên liền mất hiệu lực? Vừa mới xảy ra cái gì? Kia cự đại hỏa quyền, uy lực to lớn, đủ để nổ một ngọn núi. Tại sao sẽ đột nhiên ở nửa đường nổ mạnh? Mọi người một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên, Hồ Tiểu Ngọc quá mạnh mẽ. Vô song cảnh yêu vương, vượt ra khỏi mọi người đo lường được. Nàng công kích quá nhanh, sắp đến mọi người không thấy gì cả, cho nên nhìn giống như là Hoa Bái Nhật hỏa quyền trực tiếp nổ như thế. Ngươi, Hoa Bái Nhật hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, nhìn về Mạc Bất Phàm, lại nhìn Hồ Tiểu Ngọc, trong mắt có một vệt tươi đẹp. Mạc Bất Phàm, xem ra ngươi quả thật có lá bài tẩy, không trách dám đến nơi này, dám đắc tội bổn giáo chủ. Hoa Bái Nhật trầm giọng nói, bất quá, bất kể ngươi có bản lãnh gì, có cái gì dạng quỷ dị thủ đoạn, chỉ cần là không phải thần phách cảnh cường giả, liền chắc chắn phải chết. Thần phách cảnh, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, bổn tọa quả thật không có thần phách cảnh cường giả, nhưng là ta có vô song cảnh yêu vương a. Nửa câu sau Mạc Bất Phàm nói không ra lời. Ánh mắt cô ả Hoa Bái Nhật lạnh lẽo, không có thần phách cảnh cường giả, cho nên thủ đoạn ở bồn giáo chủ trước mặt đều là hư vọng. Chỉ có chết, ông, tiếng nói rơi xuống, Hoa Bái Nhật bắt đầu bạo nổ trông, trực tiếp thi triển ra hắn nắm giữ tối cường lực lượng. Bái Nhật giáo truyền thừa công pháp thi triển ra, kinh khủng hỏa sát mãnh liệt mà ra. Bái Nhật thánh quyết, ông. Chỉ thấy Hoa Bái Nhật thả ra tất cả lực lượng, kia mênh mông hồn nguyên, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, huyết màu đen hỏa sát giống như là không cần tiền như thế mãnh liệt mà ra. Giống như núi lửa, giống như kinh khủng huyết màu đen thái dương, tạo thành một cái biển lửa, khắp không trung đều bị Hoa Bái Nhật hỏa sát bao phủ đến. Linh khí sôi sùng sục, ung ung. Cường đại, cực kỳ cường đại, Hoa Bái Nhật tu vi là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Hồn nguyên đã hoàn toàn viên mãn, tam hồn toàn bộ dựng dưỡng viên mãn, đạt tới mạnh nhất mức độ. Như vậy lực lượng, khó mà địch nổi, bởi vì hắn nắm giữ cường đại, hỏa sát, cùng nham tương chi viêm, cực hàn chi viêm tương tự cường đại hỏa viêm. Cho nên hắn sức chiến đấu so với Khải Lăng Long càng cường đại. Áp lực, Mạc Bất Phàm cảm thấy áp lực rất lớn. T, Kim Nguyên hít vào một hơi. Thật là mạnh, Minh hồn đại viên mãn hậu kỳ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Ta ở nơi này một chiêu trước mặt, trực tiếp sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Ực, Huyết bước nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt kinh hoàng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm tạp ba lại miệng. Mặc dù cảm nhận được áp lực rất lớn, nhưng vô cùng lãnh đạm, giống như là xem cuộc vui như thế nhìn Hoa Bái Nhật đang giả vờ cun. Lợi hại, lợi hại, Mạc Bất Phàm còn vỗ tay dậy rồi. Quả nhiên không hổ là minh hồn đại viên mãn hậu kỳ cường giả. Nhị phẩm tông môn tông chủ, phần thực lực này, quả thật xứng đáng, giáo chủ vô địch, đây là Bái Nhật Thánh Quyết. Chúng ta Bái Nhật giáo cao nhất bí pháp, chỉ có mỗi một nhâm giáo chủ mới có tư cách tu luyện. Mạc Bất Phàm chết chắc, giáo chủ sử xuất một chiêu này, hắn không thể nào ngăn trở, tuyệt đối không thể nào. Ngoặc kép chấm than, Bái Nhật giáo mọi người hoan hô kêu gào, phảng phất đã thấy Mạc Bất Phàm kết cục bi thảm. Ông, rốt cuộc, Hoa Bái Nhật đem một chiêu này nổi lên đến cực hạn rồi. Đó là một cái đường kính hơn 10.000 thước kinh khủng hỏa cầu. Giống như là một vòng vô cùng to lớn huyết màu đen liệt nhật. Treo cao trên không trung, cực kỳ chói mắt, hàm chứa hủy diệt ba động. Nếu như này hạ xuống, chỉ sợ có thể trên mặt đất đập ra một cái đường kính mấy vạn mét trở lên hố to. Coi như là một tòa hơn 1.000 mét cao phong cũng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Như vậy lực lượng, muốn là xuất hiện ở địa cầu bên trên, nhẹ nhàng thoải mái là có thể hủy diệt một cái quốc gia. Có thể nói đầu đạn hạt nhân cấp chấn quốc lực. Dĩ nhiên, đầu đạn hạt nhân uy lực có thể so với Hoa Bái Nhật một chiêu này mạnh hơn nhiều. Dù sao đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hạch tâm nhiệt độ có thể đi đến hơn 100 triệu độ. Mà Hoa Bái Nhật hỏa cầu, trung tâm nhiệt độ cũng chính là mấy triệu độ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 triệu. Mạc Bất Phàm, nhìn thấy chưa? Đây chính là bổn giáo chủ lực lượng. Khi này viên hỏa sát Thái Dương lúc rơi xuống sau khi, chính là người hoàn toàn chết đi thời khắc. Hoa Bái Nhật cười to nói, tuyệt vọng đi, thống khổ đi, kêu thảm thiết đi, rên rỉ đi, ta cho người chạy trốn cơ hội. Chạy đi, trốn đi, cuối cùng ở vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi. Không có người có thể cứu được ngươi. Đây chính là ngươi đắc tội Bái Nhật giáo kết quả. Chết không toàn thây, rất lợi hại dáng vẻ. Mạc Bất Phàm ngáp một cái, đứng không nhúc nhích. Thật là không phải bổn tọa muốn gõ ngươi. Bổn tọa liền đứng ở chỗ này bất động. Nếu như ngươi có thể thương tổn được bổn tọa một sợi lông, coi như ngươi lợi hại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, cuồng vọng, chết đã đến nơi vẫn như thế cuồng. Giết hắn đi, Bái Nhật giáo mọi người giống giận, còn tưởng rằng ngươi có chỗ dựa gì. Nguyên lai là một kẻ ngu, thật là không biết mùi vị. Hoa Bái Nhật cười lạnh, hai tay hạ xuống, trực tiếp 10.000 thước hỏa sát Thái Dương từ trên trời hạ xuống. Lấy ý thưởng thức phong tỏa Mạc Bất Phàm, đánh giết tới, chết, ngoặc kép chấm than. Mọi người trừng lớn mắt, thẳng tắp nhìn, hưng phấn kích động, ở Bái Nhật giáo mọi người nhìn lại. Mạc Bất Phàm căn bản không khả năng tiếp lấy một chiêu này. Chắc chắn phải chết. Ông, sau một khắc, Hồ Tiểu Ngọc xuất thủ, vô song cảnh yêu vương khí thế mãnh liệt. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, vô tận linh khí nhấc lên mênh mông gió bão. Không trung đám mây đang vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, Hồ Tiểu Ngọc bên tai biến thành lông xù hồ ly thính. Sau lưng xuất hiện một cái đuôi. Hoành, chỉ thấy kia màu trắng như tuyết lông xù cái đuôi phóng đại. Giống như một con cự đại bạch long. Từ trên trời hạ xuống, trực tiếp quất về phía này hỏa sát Thái Dương. Phốp, hỏa sát Thái Dương ở đó hồ ly đuôi bên dưới.